Bất Diệt Long Đế, chương 1388, tiết kiệm tiểu thư nhà ta nhớ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dưới vực sâu rất sâu, mà lại phía dưới không gian cực kỳ không ổn định, khắp nơi đều là vết nứt không gian, còn có một số hắc vụ lưu động. Cảm giác bốn phía đều là âm trầm, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức lưu truyền. Copy nội dung từ truyện 88, không gian thần thú tốc độ rất nhanh, thoáng cái tựu lao xuống dưới vực sâu mấy trăm dặm, xem tình huống còn chưa tới đáy bộ. Lục Ly nội tâm âm thầm có chút cấp bách, báo trưởng lão bọn hắn một mực đi theo, hắn căn bản không có cách nào thoát đi, khó khăn nhất thẳng đi theo không gian thần thú đi nơi ở của nó. Còn có một điểm, không gian thần thú khẳng định là biết Thiên Tà Châu tồn tại, đến lúc đó có thể hay không lợi dụng không gian chi lực trực tiếp đem Thiên Tà Châu xoắn nát. Copy nội dung từ truyện 88, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nước, Lục Ly thần niệm quét xuống đi, phát hiện dưới vực sâu lại là đầm nước, mà lại phía dưới nước đen xì, cảm giác không giống như là phổ thông nước. Copy nội dung từ truyện 88, này thủy có vấn đề. Báo trưởng lão cùng một cái khác thần giới chí tôn tại lúc này ngừng lại, hai người thần niệm ở phía dưới trong nước đào qua. Phát hiện này thủy đang nổi lên, cảm giác giống như là trào dầu, có một đạo khí tức nguy hiểm ở bên trong lưu truyền. Copy nội dung từ truyện 88, cái này, báo trưởng lão trần chờ một trận hỏi, lão Ngưu cái này giống hay không hắc nguyên huyết, Ngưu trưởng lão có chút trần chờ, suy nghĩ một chút nói. Có khả năng, nếu như là hắc nguyên máu liền phiền toái. Nghe nói hắc nguyên huyết là một loại kịch độc chi dịch thiên địa thập đại kỳ độc một trong, độc này huyết sợ là siêu phẩm thần khí có thể trong nháy mắt hòa tan. Lão báo chúng ta truy không đuổi. Copy nội dung từ truyện 88, thử trước một chút đi. Báo trưởng lão lấy ra một cái tiểu dao găm, đây là siêu phẩm thần khí, đối với báo trưởng lão tôi nói siêu phẩm thần khí không tính là gì, dù sao thần tượng tông sư nhẹ nhõm có thể luyện chế. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đem dao găm hướng xuống mặt ném một cái, tại dao găm tiến vào chất lỏng màu đen bên trong về sau tựa như gỗ đi vào nước thép bên trong, dao găm lập tức bốc lên khói đen, kết quả rất nhanh bị ăn mòn hòa tan. Cái này, copy nội dung từ truyện 88. Báo trưởng lão cùng Ngưu trưởng lão hai người liếc nhau, hai người có chút nhức cả trứng. Hai người đều mặc thánh phẩm thần khí chiến giáp nhưng hai người cũng không dám cực, một là thánh phẩm thần khí chiến giáp chân quý, hủy đi đáng tiếc. Thứ hai là vạn nhất xuống dưới chiến giáp bị hù thực, hai người nhục thân cũng không tính là phi thường cường đại, có lẽ đi xuống liền lên không tới. Thôi, copy nội dung từ truyện 88, báo trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra. Cái này hắc nguyên huyết khủng bố như vậy, Lục Ly đi xuống làm sao có thể sống được xuống tới, lại nói không phải có không gian thần thú sao, Lục Ly vừa ra tới đoán chừng liền sẽ bị không gian thần thú đánh giết. Ngưu trưởng lão lại không dám xuống dưới, dù sao giết hay không Lục Ly đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như mình chết ở bên trong, vậy liền chết được oan uổng. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không có rời đi, mà là liền tại phụ cận lẳng lặng chờ đợi, báo trưởng lão còn triệu tập nhân thủ tại phụ cận ngồi chờ, sợ Lục Ly vận khí nghịch thiên còn sống trốn tới. Lục Ly Lục Ly, lần này hy vọng ngươi nhất định phải chết ở bên trong copy nội dung từ truyện 88. Báo trưởng lão đều âm thầm cầu nguyện, Lục Ly lần này chết còn dễ nói, giống như thành công sống sót, đồng thời bỏ chạy U Yến chi địa. Vậy hắn mặt tựu mất hết, về sau sẽ thành thần giới một chuyện cười. Lục Ly không chết, copy nội dung từ truyện 88, không gian thần thú tại hắc thủy đàm bên trong xuyên thẳng qua, đến dưới đáy về sau thế mà tiến vào một cái cự đại trong sơn động, mà lại cái sơn động kia còn hướng bên trong dọc theo, đi tới đã tới một cái cự đại dưới mặt đất trong quảng trường. Dưới mặt đất trong sân rộng còn không có bất luận cái gì hắc nguyên huyết, khô ráo vô cùng, nơi này càng giống là không gian thần thú xào huyệt. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Đến dưới mặt đất quảng trường về sau, không gian thần thú trên người màu đen vòng bảo hộ biến mất, nó nằm dạp trên mặt đất ngủ say, không có chút nào đi quản Lục Ly ý tứ. Lục Ly không dám loạn động, cũng không dám nhô ra thần niệm, chỉ là thông qua Thiên Tà Châu cảm ứng. Tại hắn phát hiện cái này dưới mặt đất quảng trường không gian thế mà ổn định dị thường về sau, nội tâm của hắn nóng rực lên. Copy nội dung từ truyện 88, không gian ổn định ý tứ, là đại biểu hắn có thể phi độ hư không rời đi. Hắn có thể theo Thiên Tà Châu bên trong ra ngoài, sau đó trong nháy mắt phi độ hư không rời đi, đoán chừng lần tiếp theo xuất hiện địa phương liền hẳn là U Yến chi địa. Vấn đề là, copy nội dung từ truyện 88, cái này không gian thần thú lợi hại như thế, hắn vừa đi ra ngoài có thể hay không bị nó trong nháy mắt cho miểu sát. Thiên Tà Châu không có sinh mệnh khí tức, hắn nhưng là sinh mệnh khí tức rất nồng nặc a, hoang thú linh trí đều không cao, trời sinh đối nhân tộc có địch ý, mà hắn còn ra hiện tại nơi ở của nó bên trong. Không đi, khó khăn nhất thẳng tại cái này, vạn nhất thần tượng tông xuất động mạnh hơn võ giả đâu, thần tượng tông thần giới chí tôn cũng không phải một hai cái a. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tại nửa nén hương sau Lục Ly cảm ứng được không gian thần thú một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, không có bất cứ động tĩnh gì sau. Hắn cắn răng khống chế Thiên Tà Châu có chút biến thành một hạt bụi bặm chậm rãi bay khỏi phần lưng của nó. Không gian thần thú không có bất kỳ cái gì dị động, vẫn tại ngủ say, Lục Ly lập tức như lâm đại xá chậm rãi khống chế Thiên Tà Châu hướng nơi hẻo lánh bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi bay đến nơi hẻo lánh về sau, Lục Ly tiếp tục thông qua Thiên Tà Châu cảm ứng, lặp đi lặp lại xác định không gian thần thú không có động tĩnh về sau, hắn cắn răng thân thể lóe lên xuất hiện ở bên ngoài. Suy suy, copy nội dung từ truyện 88. Vừa ra tới về sau, hắn bằng nhanh nhất tốc độ ở giữa không trung tranh trận, mục quang không có nhìn chằm chằm tranh trận, mà là nhìn qua cách đó không xa hư không thần thú. Để Lục Ly hoảng sợ một màn xuất hiện, không gian thần thú tại lúc này con ngươi đột nhiên mở ra, kia cự đại trong con ngươi đều là băng lãnh cùng sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cự ly không gian thần thú chỉ có trăm trượng, giờ phút này nhìn qua đôi tròng mắt kia hắn cảm giác nhìn qua một cái tử thần. Chết rồi, chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly linh hồn bên trong truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác, giờ phút này không gian thần thú miệng rộng tựu đối hắn, giống như há mồm phun ra một đạo khí lưu màu đen, hắn sẽ trong nháy mắt bị xoắn nát. Thần giới đại năng tại khí lưu màu đen trước mặt đều như bùn người không chịu nổi một kích, hắn điểm ấy lực phòng ngự lại coi là gì gì đó đâu. Hắn thậm chí đều không có lấy ra lôi thần nộ, hắn biết rõ giống như không gian thần thú muốn giết hắn, hắn xuất ra lôi thần nộ cũng đã muộn, mà lại không nhất định có thể đối không gian thần thú tạo thành tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88A, để Lục Ly chấn kinh ngạc chuyện xuất hiện, không gian thần thú nhìn hắn một chút thế mà đem con mắt cho nhắm lại tiếp tục ngủ say. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly nháy nháy mắt cho là mình nhìn lầm, xuất hiện ảo giác. Hoàng thú nhìn thấy nhân loại rõ ràng không ra tay Lục Ly còn ra hiện tại nó xào huyệt đâu, chẳng lẽ nó cảm thấy Lục Ly quá yếu, cũng không hề động thủ dục vọng. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, như thế thời cơ Lục Ly đều không biết bắt lấy, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Cái kia vừa vẽ trận đã hoàn thành, một đạo kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, hắn thân thể lóe lên xông vào kim sắc trong cửa nhỏ biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Lục Ly rời đi về sau, không gian thần thú lập tức mở mắt, sau đó ngồi xổm trên mặt đất đối một chỗ không gian. Nó trên mặt lộ ra lấy lòng thần sắc, cái đuôi còn lay động, nhìn hoàn toàn không giống như là một cái vương cấp hoang thú, càng giống là một cái chó sù. Ông, copy nội dung từ truyện 88, không gian thần thú phía trước không gian có chút ba động, tiếp lấy một đạo bóng người xuất hiện, người này nhìn rất là hư ảo, toàn thân đều có loại mông lung cảm giác, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Hắn nhìn Lục Ly rời đi chỗ kia không gian, nhìn thấy tranh chỗ trận dần dần biến mất, khẽ gật đầu nói. Lục Ly, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Giống như ngươi không thể tại U Yến Chi địa quật khởi, vậy liền chết ở bên kia đi, tiết kiệm tiểu thư nhà ta nhớ thương. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.